The End Conan, em gái của Kaito Kid. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ok bro, you know what? Hôm qua Vũ đã thức đến gần 12 giờ đêm để sửa 30 chép truyện từ A đến Z, nói chung là không sửa nhiều mấy. Đa số là về chính tả và thêm thắt cho thêm logic và hợp cảnh. Yup, BTW, nhân tiện tuyên bố luôn bản quyền. Chuyện chỉ đăng tại www.att.pat và một ít ở Mangatoon, Kin, những trình duyệt khác đều là re-up và ăn cắp chưa xin phép. U, Conan chống cằm phóng ánh mắt về những tòa nhà cao chọc trời. Trong đầu cậu có suy nghĩ gì? Chẳng ai biết cả, chính cậu cũng không dám tin về suy nghĩ của mình cơ mà. Cậu âm thầm thở ra một hơi. Ánh mắt như có như không liếc về phía Rimo. Rimo không còn chăm chú vào máy vi tính nữa. Ngược lại bây giờ cô bé đang nở nụ cười mỉm trông rất khoái trá. Nụ cười cho thấy cô vừa tính kế được ai đó. Hai tay khoanh lại, hai mắt cũng nhắm tịt. Cô thoải mái dựa lưng vào ghế. Khuôn mặt hoàn toàn biểu lộ bản thân vui vẻ đến mức nào. Nhìn thấy nụ cười kia, cậu bất giác có chút rụt rè. Đừng trách cậu, ở lâu với con nhóc này chắc chắn ai cũng sẽ sinh ra cảm giác hoang tưởng bị hại cả. Chỉ một hành động nhỏ nhoi của nó cũng đủ để cậu lo lắng về việc liệu cậu có phải là nạn nhân của nó hay không rồi. Conan rùng mình, nhanh chóng quay đầu ra chỗ khác. Bên này, Rimo rất thích thú khi nhìn video trên giao diện hệ thống. Trên đó xuất hiện hình ảnh của một thiếu niên đang cố gắng trốn chạy. Không rõ thứ đuổi sau hắn là ai, nhưng chắc chắn đó là một thứ rất nguy hiểm. Chiếc bàn sau lưng thiếu niên kia vừa bị bắn thành cái rổ rồi. Điều đó rất chắc chắn rằng số phận của thiếu niên đó chẳng khác gì cái bàn kia nếu hắn ta không né kịp cả. Rimo quan sát một chút, sau đó lại chậc một tiếng. Bực bội tắt giao diện, trong lòng bỗng nhiên buồn bực đến khó chịu. Cô nhìn về phía Conan, đôi mắt chiếu chằm chằm về phía cậu khiến cậu có chút ngứa ngáy. Conan làm vẻ mặt bị làm phiền. Cậu có nhìn Rimo, cậu phiền quá đấy, có chuyện gì? Rimo nhếch mày, trên môi nở nụ cười tươi rói sáng mù mắt. Vừa nhìn thấy nụ cười này Conan liền thấy đau dạ dày. Sau đó là một chuyến đi đau xót. A, đừng, này, chờ đã, ui, Rimo không biết tại sao bản thân rất muốn, vô cùng muốn động tay với Conan. Có vẻ là vì lâu lâu cảm thấy cậu ta rất thiếu đánh. Hoặc có lẽ là vì cậu ta là nam chính, cô thích đánh, hoặc cũng có lẽ cậu ta là con trai, cô phải đánh, cảm giác hạ gục cái kẻ sẽ trở thành chùm cuối rất có thành tựu. Ừ, đối với cô nam chính luôn luôn là kẻ sẽ trở thành chùm cuối. Nam chính là kẻ bò được lên đỉnh nhân sinh mà. Conan xác sơ ngồi gọn trong góc. Cả người tàn tạ như bị tàn phá qua. Lén đưa tay xoa xoa cái lưng già cả của mình. Cậu liếc mắt nhìn cái đứa đang cười khúc khích kia. Bao nhiêu tức giận nghẹn ứ trong cổ họng. Hừ, chắc chắn con nhóc này sẽ không gả đi được. Xe cảnh sát dừng lại. Conan cùng Rimo xuống xe. Đưa mắt nhìn cảnh sát Takagi trôi lững lờ trên mặt đất. Dĩ nhiên là anh ta không thể trôi rồi. Nhưng biểu cảm của anh chẳng khác nào hồn ma mới chết cả. Rimo rủ lòng thương mà nắm lấy tay Takagi. Dắt hồn ma đang trôi lững lờ này về văn phòng. Dù sao đây cũng là một trong số ít nhân vật cô có cảm tình. Để anh ta lênh đênh giữa dòng đời thế này cô không yêu tâm lắm. Đột nhiên bên tai cô vang lên giọng nói nghi hoặc của Conan. Hà, gì thế? Hà, Rimo quay lại. Đằng sau cô là khuôn mặt bối rối cùng với bất lực của Conan. Cậu ta cứ như không hiểu tại sao cô lại làm vậy. Và cậu ta lại chẳng thể ngăn cản hành động đó. Rimo ngước đầu nhìn. Đằng sau cô không phải hồn ma trôi lờ đờ của cảnh sát Takagi nữa. Mà thay vào đó là ông bác, chị Ran, Heiji và Kazuha. Chị Ran và Kazuha mang vẻ mặt thích thú đến kỳ lạ khi nhìn về phía cô. Còn cánh đàn ông Heiji và ông bác thì vẻ mặt hoàn toàn giống Conan. Một khuôn mặt ngờ vực. Lại bị tua thời gian à, Rimo thầm nghĩ. Cảm giác tay của mình có hơi lạ. Cứ như mình đang nắm thứ gì đó và nó đang cố gắng vùng ra vậy. Rimo nhìn xuống. À rồi, cô hiểu tại sao họ làm vẻ mặt đó rồi. Vì cô đang nắm tay Conan. Cũng không phải nắm cổ tay đâu. Nắm cổ tay là thường quá rồi. Cô nắm hẳn bàn tay cậu ta cơ. Có vẻ như thời gian bị tua lúc cô đang dắt tay Takagi nên lúc thời gian ngừng lại đúng lúc cô đang nắm tay Conan thì phải. Takagi quá cao so với một học sinh lớp 1 như cô nên cô không thể nắm cổ tay được. Vì vậy nên, nhưng tại sao lại là Conan nhỉ? S.M.U. có bạn đáng yêu hối nên demo trước 900 từ. Vũ đã nghĩ ra kết chuyện rồi. Nên nếu được thì Vũ sẽ cố lết. Dĩ nhiên có ra nhanh hay không thì tùy thuộc vào các bạn. Ủng hộ thầy đi. Hăm dọa nhiều vào. Chuyện chỉ đăng tại www.att.pat. Và một ít ở Mangatoon. Kin. Những trình duyệt khác đều là re. Up và ăn cắp chưa xin phép. Sáng nay Vũ đã lượn một vòng trên Chrome và nhận xét sương sương về các trang re. Up he. Tại rảnh. Về choang con. Net. Ri, áp khá xịn sò. Những chép Vũ đã sửa và vừa mới sửa sang lại thì choang con. Nét đều cập nhật khá nhanh. Đánh giá chung là tuyệt. Mời bạn đọc bên choang con về với WS. Tepat, Kin, gia đình tại đây đang chờ bạn. Về dinh chuyên, nét, tệ, quá kém. Tuy cũng cập nhật đầy đủ như choang con nhưng lại lắm quảng cáo. Không nên dùng. Bạn nào đang dùng dinh chuyên thì mời về đây. Nhiệt liệt chào đón. Về chuẩn wiki 1.com, đánh giá 7.71, 10 WTF. Mé nào đánh giá chuyện tôi nghe đau lòng thế. Mà chuẩn wifi 1 cứ như B từ A. Z lúc mình đăng chuyện vào 5 năm trước tới giờ. Không cập nhật thêm những phần mình chỉnh lại. Thế nên mời bạn đọc bên chuẩn wiki 1 về đây để đọc lại nhé. Chuồn phao, VN, ông tổ ri, áp, chúa tể ăn cắp, kẻ thống trị sự xin sỏ không xin phép. Lấy tất cả như chuồn wiki 1. Thậm chí những chép mình đã xóa thì trên chuồn phao vẫn còn nha mọi người. Nhưng mà được cái là đánh giá chuyện 9, 2, 10 đam. Thế nên, các bạn đọc, nếu mọi người yêu quý chuyện của mình, bé Rimo và cả những bé khác. Hãy đến www.att.pat. Kin. Để ủng hộ mình nha. We can talk together em yêu ơi. PS. Phần chép ngoại truyện bên này và bên phích Hàn Vũ tớ vẫn chưa sửa nha. 12 giờ đêm mà hò ni thì sao được cách chương.